Kỵ sĩ và quỷ hút hút. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần 5. 22. Cuộc viễn chinh toàn thắng. Đoàn kỵ sĩ Giota ết chết rất nhiều ác long. Ác long còn lại cũng đều chạy trốn hết. Kỵ sĩ mang con rơi nhỏ của anh đi xem chiến lợi phẩm. Thi thể ác long đặt từng con như hàng vỉa hè trên mặt đất. Thể hiện sự dũng mãnh và dũng cảm của các kỵ sĩ. Kỵ sĩ cúi đầu, dùng giọng nói dịu dàng hỏi con rơi nhỏ trong quần áo. Em thích con nào? Rồng phun lửa vảy đỏ, rồng đầm lầy vảy xanh, hay rồng địa ngục vảy đen? Trưởng đoàn nói anh có thể mang một cái đi. Anh định đặt một khung xương tiêu bản ác long dưới tầng hầm ngầm của em. Đặt bên cạnh mô hình trang viên Dracula. Sinh vật tà ác như vậy, em chắc chắn sẽ thích. Lời còn chưa dứt, một con ác long chưa chết hẳn đột nhiên tấn công. Vung đuôi lên, cái đuôi cứng rắn sắc bén đâm vào ngực kỵ sĩ. Xuyên qua đến sau lưng, đâm thành một cái lỗ máu trên người kỵ sĩ. Con rơi nhỏ trên cổ áo kỵ sĩ phát ra một tiếng hét thê lương. Các kỵ sĩ khác thấy thế xông lên đánh con ác long đánh lén kia. Ác long chết ngắc, kỵ sĩ cũng phun ra một ngụm máu. Kỵ sĩ đưa tay sờ sờ đầu lông xù xù của con rơi nhỏ. Kỵ sĩ, em yêu, mang anh về nhà đi. Giọng nói của anh dịu dàng bình tĩnh. Giống như trên ngực anh không có một cái lỗ máu nào. Rõ ràng anh đã chắc chắn phải chết. Trên thế giới này quả nhiên không ai có thể chống sự lại sức mạnh của Fleck. 23. Nhưng mà, quỷ hút hút lại lạnh lùng nói. Muốn về thì tự đi về. Nói xong, cậu bay ra từ cổ áo kỵ sĩ. Biến thành hình người, hự một tiếng cắn cổ kỵ sĩ. Điên cuồng hút máu. Hút xong, quỷ hút hút cắt cổ tay mình. Đưa miệng vết thương đặt vào miệng kỵ sĩ. Hơi thở kỵ sĩ mong manh. Chúa ơi, hãy tha thứ cho con. Sau đó bắt đầu uống máu. Ruồng bỏ ánh sáng. Đám kỵ sĩ đang vây xem không kịp phòng ngừa mà quan sát một màn phát sóng trực tiếp sơ ủng, đều cảm thấy quả thật rất tà ác. Mọi người vô cùng hoảng sợ. Sôi nổi làm dấu chữ thập điên cuồng cầu nguyện. Sơ ủng, The Imbray. Biến một người nào đó thành ma cà rồng. Lúc này kỵ sĩ đã chuyển hóa được một nửa. Nghe thấy tiếng cầu nguyện, bực bội vô cùng, anh rít lên, câm miệng hết cho tôi. Quỷ hút hút liếc xéo anh. Lúc này đã biết rồi chưa? Kỵ sĩ, thì ra trước kia anh phiền như vậy. Xin lỗi em, sơ ủng kết thúc. Kỵ sĩ biến thành quỷ hút máu kỵ sĩ. Năng lực hồi phục của huyết tộc vô cùng bá đạo. Lỗ máu trước ngực kỵ sĩ nhanh chóng khép lại. Kỵ sĩ rưng rưng nước mắt, ôm lấy quỷ hút hút. Cục cưng, đến đây, hôn một cái. Khuôn mặt quỷ hút hút lạnh lùng. Gọi papa, kỵ sĩ, quỷ hút hút. Em tiến hành sơ ủng biến anh thành quỷ hút máu. Cho nên em là papa của anh. Đây là quy củ của huyết tộc chúng ta. Kỵ sĩ, nhưng theo mối quan hệ của chúng ta, xưng hô papa kiểu này anh không gọi ra miệng được. Quỷ hút hút nhún nhún vai. Nhất định phải chiếm miếng lợi này. Anh không gọi cũng phải gọi. Kỵ sĩ, papa cục cưng, đến đây, hôn một cái. Quỷ hút hút, thôi anh khỏi gọi luôn đi. Viễn chinh kết thúc, một con quỷ hút máu và một con quỷ hút máu của quỷ hút máu trở về nhà. Xương rồng địa ngục vảy đen bị đặt ở tầng hầm ngầm của quỷ hút hút. Quy phong lẫm liệt. 24. Quỷ hút hút bị dị ứng với máu người. Vì cứu kỵ sĩ nên phải hút máu của anh. Nổi sởi đầy người. Nổi sởi đỏ rất ngứa. Quỷ hút hút ngủ không được. Quỷ hút hút liền cởi hết quần áo nằm trong quan tài. Kỵ sĩ ở bên ngoài dùng vải mềm chấm thuốc mỡ lau những chỗ ngứa cho cậu. Giúp cậu đỡ ngứa. Lau suốt một đêm. Nửa đêm, quỷ hút hút đói bụng. Thuận tay kéo tay kỵ sĩ đã bôi thuốc cho mình qua. Cắn cái phập lên cổ tay anh. Ăn bữa khuya. Sinh vật bất tử không biết đau. Có đôi khi quỷ hút hút lén ăn khuya xong rồi. Kỵ sĩ vẫn ngây ngô không hay biết. Cách chương.